Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Minh Nguyệt Tâm. Tây Môn Tiên Sơn tuy nói trong lòng không phục, nhưng là, thực lực chênh lệch hắn cô muội muội này quá nhiều. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, bởi vì hắn ngốc, cho nên cường thế. Đại ca Tây Môn Tiên Sơn một mặt ngốc bê dạng cười nói. Thật không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Nơi này là Tây Phiên, không phải Triệu Quốc, ngươi tới thì tới nha. Hẳn là điệu thấp mới là, ương chết như thế nào? Còn không nhớ lâu, Tây Môn Anh Triệu hừ nói. Thật làm phát bực người, quản ngươi cái gì thái tử vương tử. Như thường giết, Tây Môn Tiên Sơn một mặt phong nhẫn. Khí thế thế mà nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm. Tây Môn Tiên Sơn, nhưng cũng là bước vào ngưng hư sơ cảnh cường giả. Chỉ cần hắn không chặn đường coi như xong. Bằng không thì, Tây Môn Triều Phượng lông mày vừa nhấc, giống tòa băng sơn nữ vương. Tây Môn Triều Phượng tướng mạo cũng không chênh lệch. Tuổi trẻ thời gian thế nhưng là Tây Phiên đệ nhất mỹ nhân nhi. Lại thêm lên lạnh lùng như băng. Cho nên, ngoại nhân đều gọi hô nàng băng tuyết nữ vương. Mà nàng sinh cái nữ nhi danh xưng băng tuyết công chúa. Tên thật càng nghiêu xoa. Thế mà gọi Tây Môn Minh Nguyệt Tâm. Đương nhiên, cái này tên cũng không phải tùy tiện gọi bậy. Truyền thuyết, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm lúc công kích có thể ngưng tụ thành một vòng Minh Nguyệt. Cũng đừng nhìn cái này Minh Nguyệt đẹp mắt. Đây chính là sát nhân chi tháng. Mà Tây Môn Minh Nguyệt Tâm thế nhưng là cái này Khổng Tước Châu bên trên một viên Minh Châu. Vóc người cái kia đẹp a, là Khổng Tước Châu bên trên nhiều thiếu hùng tính lũ gia súc tình nhân trong mộng. Mà rất nhiều quốc gia đại vương đều phong nàng là băng tuyết công chúa. Cho nên, nàng xưng hô thế này cũng không chỉ là Tây Phiên vương phong, mà là đại chúng nhóm công nhận. Sáng ngày thứ hai, tại đi La Ương phủ chỉ trên đường, Triệu Tinh Thần đột nhiên dựng lên lỗ tai. Ha ha ha, đây là băng tuyết công chúa tại Âm Liệu. Thiện Dương nghe xong, cười nói, Âm Liệu. Triệu Tinh Thần có chút không rõ nhìn xem Thiện Dương. Không sai, chính là dùng thanh âm cho người ta chữa thương. Đây chính là Tây Môn Minh Nguyệt Tâm, vị này băng tuyết công chúa sở trường tuyệt chiêu. Lợi hại, đánh đàn thế mà có thể đem người trị hết bệnh. Cho nên, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm tại Khổng Tước Châu bên trên rất được lòng người. Người tiến vào lão bách tính nhà nhìn một cái. Rất nhiều trong nhà cửa bếp bên trên đều cung cấp nàng. Thái tử Đồ Khưu gật đầu nói, cái kia há không thành vạn năm sinh Phật à nha. Triệu Tinh Thần uyển ngươi cười một tiếng, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Đồ Khưu cười ứng nói, một chỉ phía trước nói, nàng ngay ở phía trước, kia là nàng mở y quán, thường thường đều là miễn phí mở ra, cho nên, đến cầu nàng chữa bệnh người cũng không ít. Triệu Tinh Thần mấy người đi qua. Phát hiện cái kia y quán đại đường bên ngoài sắp xếp một hàng dài. Mà y quán bên trong có cái mộc mạc. Thân mặc váy trắng nữ tử đang ngồi một phương cổ cầm bên trên đàn tấu. Chỉ xanh thẳm, mày như tháng. Thái dương trung ương còn có một viên màu đỏ nốt ruồi duyên. Đầu bên trên cắm một đóa giống mặt trăng dạng tiểu hoa nhi. Thuần, quá thuần. Triệu Tinh Thần cũng không khỏi phải có chút nhịp tim. Nàng này cùng Liệu Yên Trần so sánh, Mai Lan Trúc Cúc, đều có phong vị, đều là nhân tuyển tốt nhất, là Triệu Tinh Thần sau khi xuyên Việt bái kiến đẹp nhất hai nữ tử một trong. Lên tiếng, đột nhiên ba đạo tiếng đàn tới, Triệu Tinh Thần cảm giác ngực một buồn bực, đột nhiên cho người ta đánh một quyền giống như, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc, bởi vì... Tây Môn Minh Nguyệt Tâm đang một mặt tức giận nhìn mình lom lom. Ta đi, ta không trêu chọc lấy nàng a. Triệu Tinh Thần một mặt vô tội nhún vai. Hỏi đứng bên cạnh Thiện Dương nói. Điện hạ, người thật sự không trêu chọc lấy nàng. Bất quá, người quấy nhiễu nàng. Đồ Khưu nói. Quấy nhiễu, bắt đầu nói từ đâu. Triệu Tinh Thần càng hồ đồ rồi. Người nhìn, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm đang cho ba nữ tử Âm Liệu. Mà ngươi qua đây sau, cái kia ba vị nữ tử thế mà đều trừng mắt ngươi không rời mắt. hình như đang phạm hoa si. Làm hại Minh Nguyệt Tâm tiếng đàn đều không dùng được. Đồ Khưu nói, điện hạ, nói thật, dung mạo ngươi quá tuấn lãng. Ta nếu là nữ tử cũng sẽ thích lên ngươi. Thiện Dương mỉm cười nói, Triệu Tinh Thần thật là có chút bó tay rồi. Mỹ Nam thuật, Phan An A, thật sự là hại người chết. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần xoay người sang chỗ khác. Ngươi làm hỏng chuyện của ta lại muốn bỏ đi hay sao? Phía sau truyền đến Tây Môn Minh Nguyệt Tâm tiếng hừ. Chuyện xấu, cô nương, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Triệu Tinh Thần xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Tây Môn Minh Nguyệt Tâm. Người thấy không, các nàng ba cái hôm nay trị không hết, não máu dâng lên, sau này đem tàn tật suốt đời, thậm chí, có khả năng hôn mê không ngủ. Cái kia ngươi chính là vạn ác đao phủ. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nói, ách ách, ta nói cô nương, việc này hình như không quan hệ với ta a. Triệu Tinh Thần vội vàng hỏi nói, đương nhiên là có quan hệ, ta cho các nàng trị liệu được thật tốt, người đột nhiên xâm nhập. Hại cho các nàng phân tâm, khí cơ hỗn loạn, tâm huyết bất bình, kém chút muốn các nàng mạng. Đây hết thảy, đều là ngươi tạo thành. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nói, giết tên tiểu bạch kiểm này. Đúng đúng, đánh chết hắn. Cút, cút nhanh lên, ngoặc kép, lập tức, hiện trường giống đực lũ gia súc toàn đều phẫn nộ giơ tay lên. Triệu Tinh Thần thành chuột chạy qua đường, một mảnh kêu đánh âm thanh. Cái nào còn dám gọi bậy, giết không tha, sang, kiều không rút ra ngân cong đại đao, một mảnh ngân mang tỏa ra mặt trời, giống như phù quang lướt qua giống đực lũ gia súc đỉnh đầu. Lên tiếng, một đạo tiếng đàn đột nhiên vang lên, sóng âm tại không trung nháy mắt hóa thành một thanh trường thương nện đem đi qua. Kiều không ngân đao đột nhiên chấn động đến kiều không hổ khẩu run lên. Đao hung hăng cắm vào trong viên đá, ngưng âm thành thương, Triệu Tinh Thần đều chấn một cái. Cái này Tây Môn Minh Nguyệt Tâm, lợi hại, này thuật ứng dụng thế mà cùng lục mạch thần kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Trên đời, có thể đem sóng âm ngưng tụ thành binh khí người cũng không nhiều. Kiều không giận dữ, quý ngửa mặt lên, ngân đao chán phóng chói mắt ánh sáng bổ về phía Tây Môn Minh Nguyệt Tâm. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm chỉ âm nhổ động, sóng âm hóa thành trường thương theo âm luật thay đổi xoay khúc biến hình, hóa thành chiêu thức cùng kiều không ngân mang đại đao chiến thành một đoàn. Oanh, phía dưới xếp thành hàng dài nháy mắt tan rã, tứ tán chạy thục mạng. 72 tay liên hoàn đoạt hồn đao, vô trần đạo trưởng kiếm chiêu hoàn toàn chính xác mãnh liệt như nước thủy triều. Đao thế một chiêu thắng qua một chiêu, kéo dài không miên, như trời cao múa kiếm, lại như không cốc u lan nở rộ. Một chiêu một thức, đao đao hung ác như sói, sát khí như máu, tựa hồ, không khí đều cho nhuộm thành hà. Tích tích đùng đùng, không khí bị cắt ngang, nổ tung, hạ sập, bất quá, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm chỉ âm càng là cuồng loạn như nước thủy triều. Lên tiếng bên trong. Kim qua thiết mã, sóng âm thế mà huyễn hóa ra hai thanh trường thương giáp công kiều không. Không trung một mảnh hỗn loạn, mảnh ngói bay lên, mảnh gỗ vụn phóng lên tận trời. Đột nhiên gặp lớn tựa như lửa, mắt thấy Minh Nguyệt cư y quán liền muốn hủy tại hai đại cao thủ lớn trong chiến đấu. Lúc này, một đạo bá đạo nữ tử âm thanh âm vang lên, người nào tại tiểu nữ, Minh Nguyệt cư, nháo sự. Kiều không không để ý tới, tiếp tục đằng không chém đao. Lần này, thế mà dùng tới trảm tướng phi đao. Không trung một mảnh hào quang hiện lên, đao như quỷ mị, chém về phía Tây Môn Minh Nguyệt Tâm y quán mà không phải người. Bổ xoẹt, không trung đột nhiên nhảy vọt ra một tay nắm, bàn tay kia thuần trắng như ngọc, vẻn vẹn một trường, Kiều không bị đánh bay, lăn lộn đánh tới phương xa. Trọn vẹn đụng bay đến ba dặm có hơn, còn va sụp một mảnh dân cư mới ngừng lại được. May mắn Kiều không cũng tu luyện Triệu Tinh Thần truyền kim trung cháo, hiện tại cũng tiến vào sơ cấp trạng thái, không phải đoán chừng da chóc thịt bong, máu tươi huy sái trời cao 1000 mét thành một đống nát thịt. Tây Môn Triều Phượng, Thiện Dương tay run một cái, bắt lấy bên hông kim tiên đao. Nóc nhà đứng một người, một đời băng tuyết nữ vương Tây Môn Triều Phượng. Thấy Kiều Không lại bò sắp nổi tới, Tây Môn Triều Phượng giương tay vồ một cái, cách không bắt đem đi qua. Tiên thiên chi khí đại trấn, giống như một đầu dương nanh múa vuốt rồng kéo lấy một giang chi thủy ném đi mà đi. Khí thế mười phần dọa người. Kiều Không đã bị thương, chỗ nào có thể tránh được mở. Ha ha ha, Tây Môn tiền bối, Triệu Tinh Thần cái này toa hữu lễ. Triệu Tinh Thần cười to ba tiếng, hướng phía phòng bên trên đứng Tây Môn Triều Phượng chắp tay làm lễ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.